Thần nông tiểu y tiên, chương 376, ta có thể nhìn ra trên người của ngươi bệnh nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói Tạ Quân Hào cũng không tin vào Tạ Trần Phong mà nói, nhưng Lương Phi nhưng là rõ ràng có khả năng nhìn ra được. Tạ Quân Hào thật ra thì đối với chính mình y thuật thật là không đồng ý, Lương Phi trong lòng rất rõ. Nếu Tạ Quân Hào đối với chính mình y thuật có chút hoài nghi, coi như là hắn mời chính mình trở về Hương Điều, cũng là rất không yên tâm mà mình bây giờ phải làm, không thể nghi ngờ chính là muốn ở trước mặt hắn thể hiện tài năng, khiến hắn tâm phục khẩu phục mới được. Mà cục diện dưới mắt, muốn để cho Tạ Quân Hào tâm phục, Lương Phi đầu tiên phải làm, chính là để cho Tạ Trần Phong tiểu tử này không lời nào để nói. Vì vậy, Lương Phi ánh mắt lưu truyền, vận dụng thần nhãn nhìn xuyên tường, cẩn thận dò xét lên Tạ Trần Phong thân thể tới. Lương Phi ánh mắt tại Tạ Trần Phong trên người dừng lại có tới một phút, trên mặt lúc này mới lộ ra một tia thích ý mỉm cười. Mà Tạ Trần Phong chính là bị Lương Phi ánh mắt chảnh đến một trận ngạc nhiên, sụ mặt hỏi. Lương Phi, đừng tưởng rằng ngươi lừa gạt qua thúc thúc ta, liền có thể lừa gạt được ta. Chỉ bằng ngươi, xứng sao ở trong y quốc tay, ta xem ngươi bất quá chỉ là một cái tên lừa gạt mà thôi. Tạ Trần Phong, ngươi như thế luôn nhằm vào Lương Phi. Thẩm Hinh vẫn đối với cái này mắt cao tay thấp Tạ Trần Phong rất là không ưa, thấy hắn lúc nào cũng khắp nơi cố ý đao khó khăn Lương Phi, tức tối bất bình bên dưới, liền muốn là Lương Phi nói chuyện. Ha ha, Tiểu Hinh ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Lương Phi nhưng là cười đem Thẩm Hinh ngăn lại, rồi sau đó quay mặt sang, lại cười lạnh nói với Tạ Trần Phong. Tạ Đại Công Tử, ngươi luôn miệng nói ta là tên lừa gạt. Như vậy đi. Thật ra thì mỗi người trên người đều sẽ có chút ít tật xấu. Ta bây giờ một không cần xem mạch, hai không cần mượn dùng bất kỳ khoa học hóa nghiệm thủ đoạn, cũng có thể thấy được trên người của ngươi bệnh nhẹ, cùng tồn tại mã cho ngươi trị tận gốc. Không biết lúc ngươi có phục hay không, gì đó, Lương Phi lần này lời mặc dù nói cực kỳ tùy ý, nhưng vừa dứt lời, toàn trường mọi người đều là thất kinh, tất cả đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ai cũng biết, thầy thuốc trần bệnh, hết thầy đều là căn cứ kết quả xét nghiệm để phán đoán. Coi như là thần bí trung y, coi trọng cũng là vọng, văn, vấn, thiết, bốn pháp, dựa vào xem mạch tới tra nguyên nhân bệnh. Mà Lương Phi vậy mà tự xưng không cần xem mạch, cũng không cần hóa nghiệm, liền có thể tra ra Tạ Trần Phong trên người bệnh. Chuyện này, cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị đi. Không chỉ có mọi người khiếp sợ, Tạ Trần Phong cũng là đầy mặt vẻ không tin. Nhìn về phía Lương Phi, khinh thường cười lạnh nói. Tiểu tử, người này nhiêu không khỏi thổi lớn quá rồi đó. Người nếu là thật có như vậy bản sự, ta liền ngay trước mặt nhiều người như vậy, cho ngươi tại chỗ dập đầu ba cái, cũng gọi ngươi ba tiếng ra ra. Ha ha, dập đầu là được, không cần ngươi kêu ta ra ra, như vậy ta sợ đến lúc đó để cho Tạ tiên sinh khó chịu. Nhìn Tạ Trần Phong bộ kia lời thề son sắt dáng vẻ, Lương Phi dừng dưng một tiếng. Nhìn Tạ Quân Hào liếc mắt nói. Ngươi, truy N, được C op I T A I T, R U I N. T H X, C O D, N E Tạ Trần Phong nghe vậy bên dưới, nhưng là cảm giác bị Lương Phi chiếm đại tiện nghi, nhất thời sắc mặt đỏ bừng lên, thiếu chút nữa không có khống chế được chụp lên cái bàn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, Tạ Trần Phong mới bình phục lên lửa giận trong lòng. Lạnh lùng nhìn lấy Lương Phi, quát lên. Có thể, Lương Phi, ngươi muốn là thật giỏi, ta dập đầu cho ngươi. Nếu như không được làm sao bây giờ, ta muốn ngươi cho ta dập đầu kêu ra ra, còn phải thường tiền. Ha ha, một lời đã định, Lương Phi nắm chắc trong lòng, đối mặt Tạ Trần Phong này lẫn nhau trần trụi khiêu khích, dĩ nhiên là hoàn toàn không để ở trong lòng, lập tức gật đầu đáp ứng nói. Hai người đánh cuộc. Càng là cấp cho Tạ Quân Hào thấy được hy vọng, hắn cũng không có ngăn cản, mà là đối với chuyện kế tiếp trạng thái phát triển cực kỳ chú ý. Bên này, Tạ Trần Phong mặc dù là trên đầu môi đáp ứng cùng Lương Phi đánh cuộc, trong lòng nhưng là âm thầm đánh tới tiểu toán bàn. Tiểu tử, chờ chút bất kể ngươi nói bổn thiếu ta có gì đó bệnh nhẹ, coi như là đoán đúng rồi, ta cũng không thừa nhận. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi liền đàng hoàng cho ta dập đầu kêu ra ra đi. Hắn càng nghĩ càng thấy trong lòng đắc ý, nhất thời cảm thấy lúc trước tại Lương Phi nơi đó sở thụ đến sở hữu áp lực, trong nháy mắt liền có thể được giãn ra bình thường. Mẫu thân, Lương Phi ngươi tên tiểu tử thúi này, gọi ngươi xen vào việc của người khác, còn dám đánh bổn thiếu gia. Lát nữa sẽ để cho ngươi nếm thử một chút bị bổn thiếu nghiền ép mùi vị như thế nào. Tạ Trần Phong chính ở chỗ này âm thầm đắc ý. Lương Phi nhưng là đứng dậy, vây quanh hắn xoay chuyển mấy vòng, rồi sau đó thanh âm bình thản nói. Tạ đại thiếu, nếu như ta đoán không lầm mà nói, ngươi dạ dày nhất định là có chút ít vấn đề. Lúc trước chỉ là dạ dày có chút đau ngầm, gần đây mấy tuần nhưng là đau dữ dội, ngươi đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc nói là loét dạ dày có đúng hay không? Chuyện này, Lương Phi này lời vừa nói ra, Tạ Trần Phong nhất thời cảm thấy trong đầu rồi bỗng nhiên máy động, sợ đến thiếu chút nữa không có nhảy cỡn lên. Mẹ nhà nó, Lương Phi tiểu tử này ánh mắt thật sự là quá độc. Quả nhiên thật không cần bất luận ngoại lực gì, chỉ dựa vào mắt thường liền nhìn thấu bệnh mình. Không tệ, hắn dạ dày xác thực có chút tật xấu nhỏ, sau đó diễn hóa thành loét dạ dày, còn mở ra một nhóm dược tới ăn, đây là sự thật. Lúc này, Tạ Trần Phong trong lòng nhất thời một trận quấn quýt, nhìn một hồi nhìn Lương Phi, một hồi lại nhìn một chút chính mình thúc thúc Tạ Quân Hào. Hắn vốn là muốn cưỡng ép chống chế không thừa nhận, nhưng là chính mình được loét dạ dày sự tình. Thúc thúc hắn nhưng là hiểu rõ tình hình, mình coi như là không thừa nhận cũng không được a. Trên thực tế, làm Lương Phi chỉ ra Tạ Trần Phong chứng bệnh lúc, Tạ Quân Hào trong lòng khiếp sợ nhưng là như so với cháu mình càng sâu. Lập tức, còn không chờ Tạ Trần Phong kịp phản ứng mở miệng, Tạ Quân Hào liền vội vã mà nói với Lương Phi. Đúng, đúng, Lương tiên sinh, Bụi Phong hắn đúng là có dạ dày lên tật xấu. Cái này... Ngươi đến tột cùng là làm sao thấy được, được đến Tạ Quân Hào xác định sau đó, toàn trường người càng là không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thán phục. Mặc dù nói tất cả mọi người rất rõ Lương Phi y thuật cao minh, nhưng là cao minh tới mức như thế, cũng thực là ngoài dự liệu của mọi người a. Ha ha, Tạ tiên sinh, đây là trên trung y chẩn đoán chi pháp, ngươi không hiểu trung y, ta chính là theo như ngươi nói, ngươi cũng sẽ không lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cười tùy ý tìm một cao thâm lý do liền đem Tạ Quân Hào lấy lệ rồi. Rồi sau đó cười lạnh nhìn về phía Tạ Trần Phong, hỏi. Thế nào, Tạ đại thiếu, ta nói không sai chứ? Được, coi như ngươi nói không sai. Chính mình thúc thúc đều chính miệng thừa nhận. Tạ Trần Phong coi như là muốn lên tiếng phủ nhận cũng là không được. Chỉ đành phải cau mày nói. Có thể ngươi nói có biện pháp trị tận gốc. Đây cũng quá xé chứ. Ta tại Hương đều quốc tế bệnh viện lớn đều không thể chữa khỏi. Chỉ bằng ngươi cái này thầy lang, ngươi có thể trị. Lừa gạt ai đó, ha ha. Đối với Tạ Trần Phong thái độ, Lương Phi chỉ có thể ha ha. Một đôi như điện sắc nhọn mắt, nhưng vẫn là khóa chặt hướng hắn, lạnh giọng nói. Được, vậy hãy để cho ta trước đoán một hồi Hương cũng lớn bệnh viện Tây Y cho ngươi mở là thuốc gì đi. Dứt lời, Lương Phi cố làm dừng lại một chút. Lại nói tiếp, Tạ đại thiếu, nếu như ta đoán không sai mà nói, Tây y nhất định là cho ngươi mở ra ba vị thuốc. Trước hai loại dược là cara mốc tố cùng amoxicillin, loại sau là áo Mỹ kéo tọa, đúng hay không? Tạ Trần Phong nghe vậy cả kinh, nhưng trong nháy mắt lại kịp phản ứng, lập tức liền khinh thường nói. Ngươi coi như biết rõ những thứ này đơn thuốc thì có ích lợi gì, này xác thực chính là chữa trị loét dạ dày đơn thuốc. Chỉ cần là thầy thuốc cũng sẽ mở. Người nói một điểm không sai, chỗ này Phương chỉ cần là thầy thuốc đều có thể mở. Lương Phi không chút nào lý Tạ Trần Phong khinh thường, nhìn hắn một cái sau đó, tiếp tục chính thanh nói. Khắc mốc kéo tố cùng amoxicillin là hai loại kháng khuẩn tố, dùng để sát trùng. Bởi vì loét dạ dày cùng ruột đầu loét cùng môn vị xoắn ốc khuẩn que loại này vi khuẩn mật thiết liên quan, đưa cái này vi khuẩn giết chết mà nói. Cái này loét dạ dày cũng rất dễ dàng được rồi. Về phần áo Mỹ kéo tỏa, đây là hạ xuống dạ dày dược vật, dùng hắn nguyên nhân, một mặt là dạ dày tăng nhiều là loét dạ dày cùng ruột đầu loét phát bệnh một trong những nguyên nhân. Thứ hai là bởi vì kháng khuẩn tố là sợ toan tính hoàn cảnh, cho nên dạ dày càng nhiều, kháng khuẩn tố hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Vì vậy giảm bớt dạ dày, chính là vì để cho trở lên hai loại dược phát huy tác dụng lớn nhất nguyên nhân. Mà cái này đơn thuốc, cũng chính là Tây y dùng để chữa trị tiêu hóa tính loét, thường dùng ba liên liệu pháp. Cách chương